Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Và hôm nay chúng ta lại gặp nhau vào lúc 19 giờ 45 phút và lắng nghe những câu chuyện mà Tâm An và kênh Chị Dậu gửi tới cho quý vị. Như thường lệ ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 3 của bộ truyện Là Ai Vô Tình được viết bởi tác giả Mộc Miên. Không biết phải nói như thế nào đúng không quý vị? Tình yêu 10 năm, tại sao lại có thể tan tành như mây khói chỉ trong vài ngày như vậy? Và chúng ta có sự tin tưởng vào anh chàng tên Đức kia là mang lại hạnh phúc cho Huyền hay không? Hay chính Hùng mới là người khiến cho cô tin tưởng? Chúng ta sẽ có câu trả lời trong ngày hôm nay. Đối với Tâm An thì Tâm An không nghĩ nhiều. Bởi vì tình yêu nó chỉ rung động vào một phút giây nào đó. Và nếu như để thời gian chứng minh tình yêu thì đúng là có thật. Nhưng để 10 năm mà không quyết định cưới một người mình yêu thì quả thật là có lỗi với Huyền. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe xem liệu rằng Đức có phải là một người xấu xa như Hùng nghĩ hay không. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết ngay bây giờ. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi lắng nghe xong chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào kênh đăng ký để giúp Tâm An và kênh Chị Dậu có thêm lượt đăng ký nhé. Cảm ơn rất nhiều. Và ngay bây giờ, không để cho quý vị phải chờ đợi quá lâu, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 4 của bộ truyện Là Ai Vô Tình, tác giả Mộc Miên. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Huyền tò mò bước lên xem thử. Cô như chết sững khi nhìn thấy Thúy đang ôm chặt lấy chồng của mình. Lúc này Huyền lờ mờ nhận ra mối quan hệ thực sự của họ. Cô cũng lý giải được nguyên nhân tại sao mà Thúy lại luôn tìm cách gây chuyện với cô như vậy. Cô gái kia vừa nhìn thấy Huyền thì vòng tay qua cổ và kéo Hùng, kéo cậu ấy hôn lấy mình. Hùng vội vàng đẩy mạnh Thúy rồi quay người lại, nhưng thật không ngờ lại thấy vợ mình đứng đó từ khi nào. Cậu ta nhíu mày, bước nhanh lên phía trước, kéo tay Huyền vào nhà, không quên gắt gỏng. Tôi đã dặn dò cô, ở yên trong nhà cơ mà, cô mò ra đây làm gì? Huyền nhất thời đang sốc nặng, khi phát hiện ra bí mật động trời này, cô lầm bầm. Công nhận anh đúng là tên tạp chủng, chị dâu của mình mà anh không tha. Hùng bỗng dừng lại, ánh mắt hằn lên từng tia đỏ. Huyền nhận ra bất thường thì vội vàng im lặng. Cậu ta kéo thẳng cô vào xe, chờ cô về nhà. Này, anh không sợ mẹ anh trách phạt à? Bà dặn tôi ở lại, lát nữa có chuyện gì cần bảo tôi cơ mà. Anh không sợ nhưng mà tôi sợ mẹ anh sẽ giết chết tôi. Chiếc xe cứ lao nhanh vun vút trên đường, khiến cho Huyền mỗi lúc càng hoảng sợ. Cô cứ bám chặt hai tay ra sau ghế, chỉ sợ nếu mình có mệnh hệ gì thì ba mẹ biết bấu víu vào đâu. Cô không ngừng nghĩ ngợi, có khi nào tên điên này biết mình phát hiện ra chuyện gì đó nên hắn sẽ tra tấn mình không? Trời ơi, cái tội nhiều chuyện, mệt mỏi vô cùng. Xe chạy về tới nhà, Hùng không nói gì. Cậu ngồi phịch xuống ghế, mắt nhìn Huyền tràn đầy sát khí. Cô nhận ra có chút gì đó bất ổn nên tính bài chuồn, ai ngờ cậu ta lên tiếng trước. Cô ngồi ngay xuống đây cho tôi. Huyền thấy tim mình đập thình thịch, cảm giác muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Cô rón rén ngồi ngay ở mép ghế, nhưng lại khiến cho Hùng khó chịu. Tôi có ăn thịt cô đâu, cô ngồi sát vào đây. Huyền chưa hiểu dụng ý của người này muốn gì, cô nhìn quanh xem có vật gì để phòng vệ trong trường hợp bất chắc hay không, nhưng hoàn toàn thất vọng. Cô cứ nhích từng chút một, chân tay bắt đầu run lầy bầy. Hùng ghét nhất những người chậm chạp, cậu tiện tay kéo luôn vợ mình ngồi sát bên cạnh. Huyền kinh hãi vội vàng nhắm chặt mắt, cô biết lần này mình thực sự chọc giận cậu ấy nổi điên. Nhưng thật không ngờ, Hùng chả làm gì cả. Cậu ta nói nhỏ. Cô muốn tôi hôn tới như vậy sao? Bây giờ Huyền mới vỡ lẽ, cô hận không thể nào bóp chết cái tên chết dâm này. Đúng khoảnh khắc cô vừa mở mắt thì thấy không sao thở được, miệng mình đã bị người kia xâm lấn. Cậu ta tay nâng cằm cô lên cao, đầu lưỡi cứ quấn chặt lấy lưỡi của cô. Hùng ngay từ đầu đã làm chủ cuộc chơi, không cho vợ mình có cơ hội phản kháng. Cậu lách qua hàm răng cứ càn quét mạnh bạo trong đó. Mỗi lúc Huyền lùi lại thì cậu ấy lại ép sát. Chỉ trong nháy mắt, cô đã nằm trọn xuống ghế. Huyền cố hết sức để thoát khỏi người này, nhưng rõ ràng cô đang yếu thế, chỉ biết chống đỡ trong bất lực. Cả người cậu ta rắn chắc như thép. Cô càng phản kháng thì Hùng lại càng phấn khích. Bàn tay cậu ta không tự chủ được mà sục qua chiếc váy ngắn. Huyền lúc này mới nhận ra mình quá ngu ngốc, tự dưng lại đi chọc giận tên ác ma này. Những ngón tay không hề yên phận, cứ đẩy qua đẩy lại như đang khiêu khích. Huyền hơi cong người. Cô ghét nhất cái cảm giác chết tiệt này, nhưng không thể nằm yên được. Cô cũng chẳng thể nào lý giải tại sao mình lại hành động như vậy. Cậu ta càng lướt nhanh, Huyền lại càng lắc lư và chuyển động. Cô lắc đầu, hai tay vùng mạnh để thoát ra. Hùng dừng lại, coi vợ mình tính nói gì. Tôi trả cho anh 5 triệu, tôi có tiền rồi, tôi trả anh không thiếu một xu. Hùng lúc này ngóc đầu lên, cậu ta mỉm cười và nói với cô. Bây giờ nên thử cảm giác trong nhà tắm nhỉ, thời tiết hôm nay nóng quá. Cậu nói cái gì cơ? Vốn dĩ không để vợ mình kịp đả thông tư tưởng, Hùng đã cúi xuống bế thốc cô vào nhà tắm. Huyền nghiến răng ken két, cứ ra sức đấm mạnh vào người kia, nhưng xem ra chẳng hề hấn gì. Cậu ta đặt Huyền trong bồn tắm, không quên chốt cửa cẩn thận. Hùng nhanh chóng chút bỏ bộ đồ đang mặc trên người, thản nhiên như không có chuyện gì. Bên cạnh Huyền, mặt đỏ như gấc. Cô quay đi, nhưng mà mặt mũi méo sạch. Đêm qua hình như cô chưa nhìn rõ cơ thể của tôi. Lúc cô làm trong trạng thái, cũng không được tỉnh táo. Vậy nên hôm nay chúng ta làm lại. Đồ đều cáng. Anh nói tôi trả tiền vé số là coi như chúng ta hết nợ với nhau. Vậy mà bây giờ anh lại xoay như trong chóng. Tôi kiện anh tội hiếp dâm cho mà xem. Tôi cho anh đi tù. Chúng ta là vợ chồng hợp pháp, được pháp luật công nhận. Lát tôi soạn sẵn đơn cho cô đi kiện. Hồi nãy tôi nói cô rồi, nếu như không có tiền trả thì tối nay lấy thân báo đáp. Còn bây giờ mới buổi chiều, không liên quan tới nhau. Vậy nên cô nhớ kiếm đủ 5 triệu cho tôi trước khi trời tối nhé. Huyền nghe xong điên tiết vùng dậy, nhưng cậu ta nhanh chóng kéo tuột chiếc váy xuống đất. Hùng cứ như vậy mà ép sát cô vào tường. Cậu ta bật vòi hoa sen, nước bắt đầu phun ra như mưa, dần dần ướt hết cả tóc, ướt cả hai người. Cảm giác da chạm da như vậy lại càng làm cho Huyền thấy khó xử. Mặc cho cô van xin, nỉ nôi, càng vô ích. Cậu ta cứ bình thản mà kỳ cọ khắp người Huyền, còn cố tình nhấn mạnh. Tất cả những chỗ này, cả chỗ này nữa, tóm lại trên người cô có cái gì, tất cả đều là của tôi. Nếu cô không biết bảo vệ bản thân cho tốt, dám để ai động vào, dù chỉ là một móng tay, tôi không dám chắc kẻ đó còn mạng để quay về không. Huyền càng nghe càng kinh hãi, bồn rồn cả người. Khi mà cô đang lớ ngớ đứng hình thì nghe có tiếng Giang bên ngoài. Anh Hùng ơi, em mua đồ về làm lẩu rồi, anh đang ở đâu? Huyền thở phào, suýt chút nữa thôi thì cô suy tim mà chết. May mà Giang tới giải cứu. Khuôn mặt người đối diện thì tối sầm lại. Cậu ta quên khuấy mất việc, chưa đổi lại mật khẩu khóa nhà. Huyền bỗng thấy phía bên dưới có cái gì đó không đúng. Một vật gì đó cứng ngắc đang chạm tới da thịt của mình. Cô cúi thấp người lách qua cậu ta để trốn ra bên ngoài. Nhưng mà Hùng với tay xả toàn bộ những vòi nước trong đây để tạo ra tiếng động mạnh. Cậu ta không để cho Huyền có cơ hội nhúc nhích, đã tiến thẳng vào bên trong để khám phá cô. Chuyện này quá sức bất ngờ. Cô muốn kêu nhưng lại không dám vì ở đây có người lạ. Cậu ta hôm nay không còn thô bạo như đêm qua mà chậm chậm tiến vào, ghé miệng tới vành tai cô, cắn nhẹ nhàng. Xem ra cô rất thích cảm giác này, có đúng không? Cô tập làm quen đi. Sau này cứ hễ khi nào tôi muốn ý, là cô phải có mặt. Tính tôi không thích chờ đợi. Cậu ta miết nhẹ vào làn da trắng ngần, cứ như vậy trượt xuống thắt lưng. Khi thấy Huyền không còn gồng lên vì đau đớn, cậu ta bắt đầu tăng tốc. Cảm giác này khiến Huyền không kìm được mà bật lên rên rỉ. Cô bỗng thấy ghê tởm chính bản thân của mình, vội vàng cắn chặt răng để không phát thành tiếng. Người kia thấy vậy thì càng thích thú. Cậu ta mặc kệ tiếng đập cửa bên ngoài, vẫn đang hăng say làm tiếp công việc của mình. Tiếng thở dốc, tiếng da thịt va chạm vào nhau chan chát, bầu ngực của Huyền cũng bị cậu ta nắn bóp tới biến dạng. Cô vẫn đứng chờ như khúc gỗ, bất giác những giọt nước mắt cứ như vậy mà lăn dài. Cô bất lực chẳng thể nào phản kháng, nhưng và không thể nào thoát được bàn tay của người này. Khi tới đỉnh điểm, Hồng vẫn giữ tỉnh táo để không phóng thích vào trong người của cô. Cậu ta rửa sạch sẽ, khuôn mặt cũng giãn ra đầy mãn nguyện. Hồng cũng xịt lại khắp người cho Huyền, nhìn những giọt nước mắt chưa khô. Cậu ta thắc mắc. Tại sao cô khóc? Huyền ngoảnh mặt đi chỗ khác. Cô nhặt lấy chiếc váy đã ướt sũng, toàn mặc vào để đi ra ngoài. Nhưng mà Hùng ngăn cô lại. Cậu ta cầm chiếc khăn tắm, quấn ngang hông mình, sau đó dặn dò cô. Cô đứng ở đây, đợi tôi một chút. Hùng đi ra ngoài, nụ cười trên môi Giang cũng thắt ngấm. Cô ta thừa hiểu hai người họ vừa mới làm gì trong đó. Giang giận tới tím người, nhưng không dám thể hiện thái độ trước mặt Hùng. Cậu ta lạnh lùng nói. Em tới đây làm gì? Lần sau khi nào anh gọi thì em mới được tới. Dạo này anh mới nuôi một con sư tử. Cẩn thận, không là gặp họa đấy. Giang giọng nói ngọt xớt, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Anh lên nhà thay đồ đi, em xuống bếp nấu đồ, rồi ăn luôn cho nóng nhá. Cô ta vừa dứt lời thì phi nhanh xuống bếp, bởi vì sợ Hùng sẽ từ chối. Cậu ta lên lầu, chọn chiếc váy ngủ thoải mái nhất, mang vào nhà tắm cho vợ mình. Huyền nãy giờ cứ lúi húi không biết phải làm gì. Cô mặc xong váy, rồi ngượng ngùng bước ra, như chính mình vừa mới làm việc xấu và bị phát hiện. Hùng cũng đứng đợi sẵn, cậu ta khoanh tay có vẻ rất bình thản. Cô rón rén bước về hướng cầu thang, nhưng Hùng lại túm được váy và đẩy cô xuống ghế. Sấy tóc trước đã, nhớ trả tiền tôi trước 9 giờ tối. Huyền nghiến răng ken két, cô chán nản, chẳng thèm tranh cãi. Hùng cố ý kéo cô ngồi sát cạnh mình, nhẹ nhàng luồn tay qua từng ngọn tóc. Nhìn cách cậu ta chăm sóc vợ như thế này, nếu như người ngoài không biết cứ tưởng rằng họ yêu thương, thắm thiết với nhau. Ngày mai cô theo tôi lên công ty làm việc. Chiều mai ba được ra viện rồi, chúng ta qua nhà thăm ba mẹ. Tôi được về thăm ba mẹ ư? Ra viện rồi sao? Không cần ở bệnh viện để theo dõi thêm à? Mẹ nói muốn về nhà cho không gian thoáng đãng. Tôi cũng thuê riêng một bác sĩ rồi. Nếu có việc gì, gọi họ, họ tới ngay. Cậu ta cứ chủ động nói hết chuyện này sang chuyện khác. Huyền cứ ngồi yên và lắng nghe. Hầu hết mọi chuyện đều xoay quanh gia đình cô hoặc là công việc. Nghe tin ba mẹ đều bình an thì Huyền cũng được an ủi phần nào. Giang nấu ăn trong bếp mà máu điên trào lên tới não. Cô ta vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mới hôm trước họ còn gây nhau như nước với lửa, ấy vậy mà hôm nay lại tình cảm như vậy. Càng nghĩ cô ta càng tức tối, cho rằng Huyền đang cố tình giả thanh cao, nhưng kỳ thực là quyến rũ Hùng. Nếu như hôm nay cô không tới bất chợt thì chẳng bao giờ biết được chuyện này. Cô ta cứ tưởng rằng Hùng không bao giờ động vào thân thể các cô gái khác. Cậu ta cả đời tôn thờ mối tình đầu với người con gái bí ẩn kia. Nhưng khi thấy hai người họ từ nhà tắm bước ra, Giang đã hiểu ra vấn đề. Cô ta quá ngạo mạn, coi thường đối thủ nên mới bị đâm sau lưng. Giang là nhân viên cấp dưới của Hùng. Cô ta được thuê về đây giả làm người phụ nữ của cậu ta để chọc giận Huyền. Lần mà họ ở trong phòng giả như đang làm chuyện đó, thực chất là nhờ sự giúp sức của một đoạn phim đã được chuẩn bị từ trước. Giang cứ việc kêu một mình, còn người kia thì thản nhiên đi làm việc. Mỗi lần xong việc, cô đều được trả một khoản tiền kha khá. Nhờ có cô ta, Hùng đã thành công cắt đuôi được bao nhiêu cô gái mà mẹ mình giới thiệu. Cậu cũng muốn để chị dâu mình nhìn thấy mà từ bỏ, nhưng mà Thúy vẫn quá cố chấp. Giang được Hùng điều về công ty làm nhân viên, cô ta ỷ mình có sếp chống lưng nên chẳng thèm coi ai ra gì. Mọi người thì không ngừng xun xoe, nịnh nọt, khiến cho cô ta càng ngày càng ảo tưởng về vị thế của mình. Giang cũng ra sức tán tỉnh Hùng, có lần còn cố tình mời mọc, nhưng mà cậu ta chẳng thèm để ý. Anh ơi, ăn cơm thôi, đồ cơm em nấu xong hết cả rồi. Hùng thản nhiên kéo Huyền lại bàn ăn, nhìn mâm cơm mà cậu ta lắc đầu ngán ngẩm. Trứng chiên nát bét, cá thì vỡ vụn, thịt cũng cháy cạnh. Cậu ta trao mày. Em ở lại ăn đi, khi nào về nhớ khóa cửa cẩn thận, anh ra ngoài có việc gấp. Giang nghe xong trưng hừng, mặt nghệt ra. Huyền cũng ngơ ngác khi thấy mình bị lôi đi ra chỗ để xe. Tôi chưa thay đồ cơ mà, anh bắt tôi đi đâu? Đi ăn. Huyền trố mắt, cô không nói gì nữa mà ngồi vào trong xe. Cứ nhìn đi, nhìn lại chiếc váy rộng thùng thình của mình. Hùng dừng xe trước một bãi đất trống. Huyền sửng sốt khi thấy chỗ này không có nhà hàng quán ăn nào. Hùng xuống xe đi trước dẫn đường. Cậu ta không quên nắm chặt tay cô. Dù cô hất ra cỡ nào, nhưng mà cậu ta nhất quyết không buông. Nằm sâu trong một con hẻm, có một quán ăn bình dân của hai vợ chồng trung tuổi. Vừa thấy Hùng, họ vui vẻ. Ôi, hôm nay cậu đi đâu? Mà tại sao lại đến đây thế này? Chuyện lần trước vợ chồng tôi chưa có dịp cảm ơn cậu. Nếu như không nhờ có cậu, thì con trai tôi đúng là đi tù oan rồi. Cái tên luật sư khốn nạn kia, hôm qua tôi vô tình gặp ngoài đường, xem ra cũng tiểu tụy lắm. Mang tiếng tên Đức ấy, mà chả thấy có tí Đức nào. Nếu như không phải vợ tôi ngăn lại, thì tôi lao vào tôi đấm cho hắn ta một trận rồi chứ. Tên đó đúng là bị đồng tiền, làm cho mờ mắt. Huyền nghe thấy tên người kia thì cô hơi xao động. Nhưng mà cô tự trấn an, người với người trùng tên nhau là chuyện bình thường. Bà chủ quán lại nói tiếp. Nay tôi mời cô cậu, đồ ăn mới nấu, nóng sốt, sẵn sàng. Huyền bây giờ mới để ý quán ăn này tuy bé nhưng rất sạch sẽ. Mùi đồ ăn thơm phức, người thôi cũng cảm thấy rất ngon. Hùng ngồi xuống bàn lau chùi bát đũa cẩn thận. Cậu đặt một chiếc bát nhỏ, một đôi đũa trước mặt vợ. Chỉ tầm 10 phút sau đồ ăn lần lượt được dọn lên. Cá kho, thịt luộc, gà hấp, rau xào, toàn là những món mà Huyền thích. Cô không dám tin người như Hùng lại có thể dừng chân ở quán ăn như thế này và ăn toàn món người ở tầng lớp của cậu không thèm động đũa. Bà chủ quán nhanh nhở. 10 năm rồi nhỉ, đây là cô gái thứ hai cậu đưa tới quán tôi ăn. Tôi nhớ con bé thường lắm, lần cuối nó còn dặn bữa sau gì ngâm nhiều cà pháo, vậy mà không còn lần sau nữa. Bà ấy nói xong thì lau nước mắt rồi rời đi, còn ông chồng thì chép miệng. Cái bà này, chán thế không biết, đang vui thì nói mấy chuyện gì đâu ấy. Huyền lắng nghe cuộc nói chuyện giữa vợ chồng họ, cô cũng không rõ người con gái họ nói đến là ai. Có lẽ là một trong những cô bồ của chồng mình. Huyền vẫn tỏ ra bình thường nhất có thể. Cô gắp miếng cá kho, bỏ vào trong miệng, mùi vị khá là ưng ý. Hùng ngồi bên lâu lâu lại để ý sắc mặt vợ. Cậu vẫn hy vọng cô ấy sẽ tò mò mà hỏi người con gái kia là ai. Nhưng đáng tiếc, Huyền tuyệt nhiên chẳng quan tâm đếm xỉa. Cô cứ chú tâm vào ăn uống, xem ra rất ngon lành. Càng lúc khách tới quán càng đông, chẳng mấy chốc đã chật kín không còn chỗ. Điều đặc biệt ở đây là mỗi bàn ăn đều đi theo hộ gia đình hoặc là các cặp tình nhân, chứ không hề giống như các quán bình thường khác. Ba ơi, sao mẹ không đi cùng chúng ta à? Tiếng bé gái bên cạnh cất lên khiến cho Huyền chú ý. Người ba vừa xúc động vừa nói với con. Mẹ này ốm nên không nấu ăn được. Ba tăng ca về muộn, mình ăn tạm một hôm ở ngoài nhé. Chút nữa chúng ta mua đồ ăn với trái cây về cho mẹ. Bà nói dối. Mẹ chết rồi. Đứa bé òa khóc trong sự xúc động của biết bao nhiêu người. Người ba vội vàng ôm lấy con an ủi. Kìa, con đừng khóc. Mẹ chỉ đi xa thôi. Con phải ngoan học cho giỏi. Sau này mẹ lại về với chúng ta. Mẹ đang theo dõi ba con mình đấy. Ông ấy dù dỗ cỡ nào thì đứa bé nhất quyết không chịu ăn. Dường như sự bất lực hiện rõ trên khuôn mặt. Trên bàn ăn của ba con họ chỉ có một món kho duy nhất với một món canh. Huyền gọi thêm vài món nữa. Cô đưa sang bàn bên cạnh và nói nhỏ. Con gái, con đến đi. Con phải thương lấy ba đi làm vất vả. Ba con đã cố gắng rất nhiều. Con đừng buồn. Mẹ con cũng không muốn con buồn như vậy. Con phải ngoan để ba đi kiếm tiền. Sau này còn lo cho con ăn học chứ. Đứa bé mím môi khẽ gật đầu. Nó không khóc nữa mà cúi xuống tự ăn một mạch. Người ba cảm ơn Huyền rối rít. Hóa ra mẹ em bé mất cách đây 2 năm do bị tai nạn. Hai bà con nương tựa vào nhau nơi đất khách quê người. Người ba làm thời vụ, công việc bấp bênh, đêm về tranh thủ chạy xe ôm. Ai thuê cái gì thì làm đấy. Bé gái mới có 6 tuổi nhưng rất hiểu chuyện. Cứ buổi tối lại qua nhà chủ trọ để cho ba yên tâm đi làm. Hùng nghe xong thì lấy tấm danh thiếp đưa cho ông ta. Chú cầm lấy, khi nào cần thì chú qua công ty tôi nhận việc. Tôi đang cần gấp một bảo vệ. Hai ba con cứ ở lại đó luôn cho khỏi mất tiền trọ. Công ty cũng có chính sách hỗ trợ con của nhân viên, nếu làm việc lâu dài sẽ được trợ cấp toàn bộ các khoản ăn ở và học phí. Ông ấy nghe xong thì rưng rưng nước mắt, gật đầu lia lịa. Nếu cậu không chê bai thì ngày mai ba con tôi qua luôn. Mai cũng vừa tròn hết tháng. Tôi hứa tôi chăm chỉ, tôi làm việc đến khi nào cậu không cần nữa mới thôi. Chúc cô cậu mạnh khỏe, làm ăn phát đạt, để làm nhiều việc tốt cứu đời. Hùng chỉ hơi cười, sau đó nói với vợ mình. Ăn cơm đi, nguội hết bây giờ. Cô lúc này mới nhìn trực diện vào người đàn ông với danh nghĩa là chồng mình. Hóa ra cậu ta không xấu xa thậm tệ quá mức, chỉ ít còn biết giúp đỡ người nghèo khó. Cô bất giác gắp miếng cá kho vào bát của Hùng. Thực ra mỗi khi đi ăn cùng với Đức, cô hay có thói quen gắp thức ăn cho cậu ấy. Khi nhận ra vấn đề, cô vội vàng chép miệng xấu hổ, còn người kia thì vui như mở cờ trong bụng. Khi ăn uống xong xuôi, cậu ta đứng dậy tính tiền cho cả hai ba con hồi nãy. Vợ chồng chủ quán tiếc nuối vì nãy giờ đông khách quá nên không có dịp trò chuyện. Họ nhất quyết không lấy tiền, nhưng Hùng cứ để trên bàn rồi nhanh chân bước ra khỏi quán. Bây giờ trời cũng tối đêm, gió nhẹ nhẹ thổi. Ở đây khung cảnh rất yên bình. Huyền cũng từng đi qua nơi đây nhiều lần, nhưng không hề biết sự tồn tại của quán ăn đó. Họ vừa mới ra tới đường lớn thì nhìn thấy Đức đang đi bộ cùng với mấy người nữa. Xem ra họ toàn là những người có chức có quyền. Đức khá bất ngờ. Bữa giờ cậu bận việc đột xuất nên tạm gác lại chuyện đi gặp Huyền. Cậu muốn nhờ sự giúp đỡ của những người có tầm cỡ để giúp ba cô thoát khỏi sự kiểm soát của mẹ chồng cô. Sau khi điều tra ra được, Đức đã biết nguyên nhân tại sao cô ấy bị ép gả cho Hùng. Người đi cùng tên Bình bỗng nói to. Này này, đây chẳng phải là người yêu của cậu à? Cậu nói cô ấy đang trên thành phố, tại sao lại gặp ở đây? Huyền ái ngại, định bước đi, nhưng dường như những người kia vẫn đang muốn làm cho Hùng bẽ mặt. Xưa nay họ đều coi Hùng như cây gai trong mắt, bên ngoài tỏ ra kính nể, nhưng thực ra là cạnh tranh không ngừng. Trong số 4 người đi cùng với Đức, có 2 ông lớn là chủ doanh nghiệp, 2 người còn lại là luật sư có tiếng. Bọn họ vừa dừng xe rủ nhau tới quán cà phê gần đây. Cậu với Hùng quen nhau sao? Cô gái này đúng là may mắn nhỉ, liền một lúc quen được 2 cực phẩm của chúng tôi. Thôi, gặp nhau ở đây coi như có duyên. Chúng ta ra quán cà phê, nhâm nhi tâm sự nhá. Họ cố gắng tỏ vẻ, tay bắt mặt mừng, nhưng bị Hùng phũ thì quê độ. Cậu ta không nói không rằng, khoác vai vợ, bước đi trong ánh mắt giận dữ của biết bao nhiêu con người. Họ vừa đi được một đoạn ngắn, thì ông Bình cố tình nói to. Cứ tưởng cậu ta tài giỏi lắm, ai ngờ vẫn không thay đổi sở thích nhai lại. Đến một cô gái mà cũng không kiếm được, phải đi tranh đồ thừa của người khác. Hay là hàng cũ nên ngon hơn hàng mới. Ông ta vừa dứt lời đã bị đấm ngay giữa mặt, máu mũi xịt cả ra ngoài. Ông ta chỉ tay lắp bắp. Mày... Hùng lạnh nhạt lên tiếng. Vợ con tao không đến lượt lũ ruồi bọ như chúng mày lên tiếng. Đức nãy giờ vẫn không rời mắt khỏi Huyền. Cậu ta nhớ cô tới cồn cào gan ruột, mỗi ngày không được gặp cô, cảm giác như cả chục năm dài đằng đẵng. Cậu chỉ muốn ôm chầm lấy cô, được quay về quãng thời gian vui vẻ của hai người. Đức chậm chậm tiến lại, ánh mắt của cậu chứa chan đầy bi thương, cảm giác hai người giáp mặt nhau, nhưng lại bị một sợi dây vô hình ngăn cấm. Huyền không dám nhìn trực diện, trái tim của cô cũng đang đau nhói liên tục. Mỗi lần thấy Đức, cô lại không thể nào giữ được bình tĩnh. Dù cô dặn lòng phải chôn chặt thứ tình cảm này, nhưng mà cô biết mình chưa thể làm được. Khi mà Đức tiến thêm vài bước nữa thì bị Hùng đẩy mạnh về phía sau. Cậu ấy gắt gỏng. Tính làm gì? Huyền như sực tỉnh, cô không muốn Đức bị rắc rối nên vội vàng bước nhanh vào xe. Hùng thấy vợ đi rồi thì không ở đây tranh cãi thêm. Ngồi trên xe, Hùng vẫn còn tức tối chuyện khi nãy, tuyệt nhiên không nói năng thêm bất cứ câu gì. Chiếc xe cứ vòng vèo qua những con hẻm. Nhìn đoạn đường lạ hoắc, không phải là lối đi về nhà, Huyền có chút chột dạ, nhưng cô không dám lên tiếng hỏi. Mãi một lúc sau cô mới nhận ra mình đang đi tới rạp chiếu phim. Huyền càng ngày càng không đoán được tính cách cổ quái của người này. Sáng nắng chiều mưa, rõ ràng cậu ta đang tức tối, vậy mà cũng còn tâm trạng mà đi xem phim sao? Cô lẽo đẽo đi theo cậu vào trong rạp, thấy không hề có bóng dáng của ai. Huyền cứ tưởng rằng mình đi nhầm, cô đang ngơ ngác chưa biết làm sao, thì bộ phim đã bắt đầu chiếu chính thức. Những bóng điện cũng tắt lịm. Hùng kéo cô ngồi xuống ghế, căn dặn cô. Cô coi đi, phim này tôi đảm bảo với cô là cô rất thích, coi cho chăm chú vào. Huyền có chút bất an, nhưng cô đành ngồi im và không nhúc nhích. Nhìn vào tiêu đề và những hình ảnh đầu tiên xuất hiện, cô tá hỏa khi biết đây là một bộ phim ma. Xưa này cô cực kỳ yêu bóng vía, chẳng bao giờ dám xem mấy bộ phim này. Huyền quay mặt đi chỗ khác, nhưng chỉ cần nghe âm thanh quái dị kia cũng đủ cho cô dọn tóc gáy. Lúc đầu cô còn giữ khoảng cách với Hùng, Nhưng càng lúc càng ngồi sát lại, mỗi khi đến đoạn cao trào, cô không tự chủ được mà ôm chặt lấy cánh tay của cậu ta mà hét toáng lên. Mặt nhăn nhó rất thảm thương, và Hùng không khỏi ngẫm nghĩ. Sau này cứ vài ngày, phải đưa cô ấy đi xem phim ma mới được. Khi thước phim cuối cùng khép lại, những bóng điện bật sáng choang, Huyền vẫn ngồi thất thần, mặt xanh lét như tàu lá chuối. Cô lẩm bẩm. Tên khốn nạn nhà anh, có muốn chửi hay mắng ấy, cứ nhắm thẳng vào mặt tôi đây này. Anh không cần chơi trò tra tấn như thế này. Huyền bực bội bỏ đi, người kia chỉ cong môi và đắc ý. Họ về tới nhà thì 10 giờ đêm. Vừa tới cổng, điện thoại của Hùng đã rung lên liên tục. Cậu nhìn thấy số của Thúy thì không nghe máy. Cô ta gọi 2 lần không được, mới gửi hình ảnh một bàn tay bị dao lam cứa, máu mè bè bét. Khung cảnh chính là sân thượng nhà bà Tuyết. Cậu khựng lại, vội vàng gọi lại, nhưng chỉ có tiếng tút tút kéo dài. Cậu ta nhấn nút tự động mở các cửa, rồi sau đó rục rã. Cô vào trong nhà đi, đóng cửa chặt vào, cứ ngủ trước, tôi đi giải quyết chút việc. Huyền chưa biết chuyện gì đang xảy ra, thì Hùng phóng đi mất hút. Cô quay đầu bước vào trong, thì bỗng một bóng đen lao ra ôm chặt lấy cô. Cô sợ hãi hét toáng lên, ra sức giãy giụa. Anh đây là anh nhớ em. Lúc này cô mới kịp hoàn hồn, nhận ra mùi nước hoa quen thuộc, khiến cho cô chết sững. Đức cứ như vậy, kéo sát cô lại gần bức tường, gấp gáp hôn lên môi cô. Cậu tưởng chừng như sắp phát điên lên sau những ngày xa cách, Huyền lúc này cũng bị mụ mị đầu óc, lý trí không thể nào cưỡng được con tim. Cô cũng nhớ tới người đàn ông này, nhớ từng hơi thở của cậu đến cồn cào gan ruột. Cả thanh xuân của cô là cậu ấy. Đã có những lúc Huyền chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng cô nhớ Đức tới nhường nào. Phía xa xa chiếc máy ảnh đang tành tách chụp lia lịa, còn cô gái đáng thương này vẫn không mảy may hay biết chuyện gì cả. Họ cứ chìm đắm trong nụ hôn cuồng nhiệt, cứ muốn ở đấy mãi không rời. Những lúc bị Hùng cưỡng hôn hay làm nhục, cô đều tưởng tượng mình đang làm chuyện đó với Đức để có thể vượt qua. Nhưng bây giờ cảm giác đúng thật là rất khác biệt. Nụ hôn chất chứa bao nhiêu cảm xúc, cay đắng ngọt bùi. Huyền cứ nhắm mắt mà cảm nhận. Cô biết mình đã sai, nhưng chỉ muốn buông thả nốt lần này. Cô bất lực hoàn toàn, không có lối thoát. Đức gấp gáp trượt nhẹ sang vành tai cô, thì thầm to nhỏ. Huyền à, đi với anh, chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Huyền từ từ mở mắt. Cô kinh hãi khi phát hiện ra chồng mình ngồi trong xe đang nhìn ra từ khi nào. Đôi mắt cậu ta đỏ ngầu, khuôn mặt cũng dần dần trở nên trắng bệch. Huyền gấp gáp đẩy mạnh Đức ra. Cô luống cuống chạy ra xe, nhưng chiếc xe kia không còn ở đó. Huyền sợ sệt, cả người cô run rẩy. Cô biết lần này mình gây ra chuyện tày đình rồi. Đức nhẹ nhàng ôm lấy cô, trấn an cô. Đừng sợ, mình về nhà thôi em. Chút lý trí trong cô bây giờ đã dần le lói. Cô biết mình với Đức mãi mãi không thể quay về như trước. Hiện tại cô là người đã có gia đình. Cô cũng tự trách bản thân mình quá ngu ngốc vì một phút nhất thời mà gây ra chuyện tày đình, không thể nào cứu vãn. Huyền từ từ gỡ bàn tay người kia ra, cố gắng nói rõ từng chữ một. Em kết hôn rồi, mình dừng lại đi. Được nghe câu này mà cứ tưởng rằng sét đánh bên tai. Cậu ta không tin mới vài ngày ngắn ngủi mà cô đã chính thức có chồng. Niềm tin trong Đức bây giờ hoàn toàn sụp đổ. Đức nắm chặt lấy cổ tay của Huyền mà hét lớn. Em nói dối, em vì không muốn anh đau khổ nên em mới cố tình làm vậy. Chúng ta yêu nhau 10 năm rồi, chả nhẽ anh không hiểu em hay sao? Từ lúc anh là một thằng nghèo mặt hạn, em luôn bên cạnh anh. Dù bao nhiêu chàng trai xuất chúng có gia thế tán tỉnh, em nhất quyết không rời anh cơ mà. Anh không muốn xa em, anh không muốn dù chỉ là một giây một phút nào. Anh biết hết tất cả mọi chuyện rồi, chúng ta cùng nhau giải quyết đi có được không em? Anh không bao giờ nhắc tới những ngày qua em đã sống như thế nào. Anh chỉ cần bây giờ và tương lai có em thôi. Huyền lúc này không ngừng rơi nước mắt. Cô nhắc lại một lần nữa. Em kết hôn rồi, anh quên em đi. Em không xứng đáng đâu. Anh có nhớ em từng nói em phải dành thứ quý giá nhất của người con gái cho người em lấy làm chồng không? Bây giờ em không còn nguyên vẹn, em không còn xứng đáng với tình yêu của chúng ta. Chúc anh sau này tìm được người tốt, xứng đáng với anh. Em cũng xin anh đừng can dự vào chuyện gia đình em nữa. Sự nghiệp của anh mới là thứ quan trọng nhất lúc này. Đức nghe xong lặng người, cậu ta buông thõng hai tay, mặt thất thần đau đớn. Huyền không dám đối diện với người này thêm một giây một phút nào nữa, cô sợ mình sẽ bị yếu lòng. Huyền bước nhanh qua cánh cổng. Khi cánh cổng khép lại, hai người họ đều ngồi gục xuống đất, ôm mặt khóc nức nở. Cứ tưởng rằng họ sinh ra dành cho nhau, nhưng hiện thực lại quá tàn khốc. Cô ôm chặt ngực, miệng cô lắp bắp. Xin lỗi anh, tất cả đều là lỗi của em. Đêm hôm ấy, một mình Huyền trằn trọc giữa căn phòng trống trải, gặm nhấm nỗi đau cho riêng mình. Cô đã quá chán chường với mọi thứ, chẳng còn động lực mà phấn đấu. Mỗi lần thấy bóng dáng người ấy, cô đều không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Tự dưng cô thèm cảm giác được xà vào lòng mẹ. Cô muốn được bà ôm ấp vỗ về. Bao nhiêu tâm sự mà chẳng thể nào chia sẻ cùng ai, cứ chồng chất khiến cô muốn nổ tung vì đau đớn. Huyền mở mắt nhìn trừng trừng lên trần nhà. Cô bây giờ như người mất hồn, mặc kệ tất cả mọi thứ. Cô đã quá mệt mỏi khi một mình chống chọi với tất cả, không được là chính mình. Mãi đến 3 giờ sáng, cô mới thiếp đi được một lúc. Đang ngủ say, Huyền bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Cô thấy số của mẹ thì vội vàng nghe máy. Nghe nói hôm nay con bắt đầu đi làm à? Mẹ biết con không thích công việc ở đấy, nhưng con cố gắng nhá. Con chịu đủ mọi thiệt thòi rồi, cũng là vì ba mẹ. Chúng ta đã làm khổ con, mẹ không biết phải làm sao để giúp con. Mẹ xin lỗi con Huyền à? Huyền không muốn để cho bà suy nghĩ, nên cô cố gắng tỏ ra vui vẻ. Con đang chuẩn bị đi làm đây mẹ, con sống thoải mái lắm, vợ chồng con được ở riêng, ba mẹ đừng nghĩ ngợi gì, chuyện gì qua cũng qua rồi, con không trách ba mẹ đâu. Chỉ cầu cho hai người mãi khỏe mạnh, ở với con suốt cuộc đời này là con vui lắm rồi. Mà ba đỡ hơn chưa mẹ? Ông ấy đỡ rồi, hôm qua thằng Hùng nói tối nay hai đứa về đây ăn cơm, ông ấy vui lắm. Mẹ cũng chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, lát nữa qua đây mình nói chuyện nhé. Mà thôi con ăn sáng đi, rồi mà đi làm. Mẹ mang đồ ăn cho ba con đây. Bà nhanh chóng cúp máy, còn Huyền thì chán nản tuyệt vọng. Cô không biết tối nay phải ăn nói thế nào với ba mẹ mình. Cô uể oải đi thay đồ, nhanh chóng tới công ty cho kịp giờ làm. Đi qua phòng của Hùng, cánh cửa vẫn mở toang. Huyền biết tối qua anh ta không về nhà. Cô thở dài rồi vội vã rời khỏi đây, bắt taxi đến công ty. Vừa tới sảnh công ty, đã đụng mặt Giang đang ống hẹo bước tới. Cô ta khá bất ngờ, nhưng chỉ nguýt dài, sau đó bỏ đi luôn. Nhân viên lễ tân cũng xì xào không ngớt. Họ nhất thời không biết Huyền vào đây làm gì. Rõ ràng chưa ai nhận được thông báo có nhân viên mới. Huyền đi thẳng vào quầy lễ tân. Cô dõng dạc, lên tiếng. Anh Hùng bảo tôi qua đây, nhận việc phụ trách bên mảng luật. Phiền các cô dẫn đường. Phiền chị đợi tôi một chút. Tôi liên hệ với thư ký của sếp để xác minh trước đã. Họ lập tức gọi điện cho trường. Sau khi trao đổi xong, một cô gái dẫn Huyền lên trên lầu. Trong phòng thấy có tất cả 4 người. Giang cũng làm việc trong đây. Lễ tân chỉ vào bàn trong cùng, rồi nói nhỏ nhẹ. Chỗ làm của chị ở góc bên kia, có gì chị chưa hiểu, chị cứ nhờ mọi người giúp đỡ nhé. Huyền gật đầu, cô chào tất cả mọi người một lượt, rồi vào bàn làm việc của mình. Kỳ lạ, thái độ của mấy người đó không hề có chút thiện cảm. Huyền nhận ra ngay bởi vì điều đó hiện rõ trên khuôn mặt của họ, nhưng mà cô mặc kệ. Ở đây có sắp tài liệu được chuẩn bị từ trước và những công việc cô cần phải làm. Huyền mở máy, bắt tay luôn vào làm việc. Chỉ ít lúc này nếu lao đầu vào bận rộn, cô không còn thời gian mà đau đầu nữa. Những thứ này quả thực không hề làm khó được cô. Chỉ vài tiếng sau cô xử lý gọn gàng. Cô hăng say tới mức quên cả thời gian ăn uống. Khi nghe tiếng Giang vang lên, cô mới giật mình. Các anh chị ơi, đi ăn cơm thôi. Hôm nay chẳng hiểu sao em đói quá. Nãy em mới đặt trà sữa, chắc một lát nữa họ giao qua đây đi ạ. Cái con bé này lần nào cũng chu đáo. Sau này mà làm phu nhân của giám đốc ấy, nhớ là không được quên chị em ở đây đâu đấy. Các chị cứ nói thế làm em ngại ngùng. Em với anh Hùng đang trong giai đoạn tìm hiểu thôi. Bọn em thống nhất với nhau, khi nào ổn định mới kết hôn. Bây giờ còn quá sớm để nói tới chuyện đó à. Họ nghe như vậy thì càng xun xoe nịnh nọt. Huyền chẳng thèm quan tâm. Cô lưu trữ cẩn thận rồi sau đó cùng đi ăn trưa. Bụng của cô lúc này cũng đang biểu tình ầm ĩ. Nhà ăn ở công ty rất rộng. Nhân viên được sắp xếp chỗ ăn riêng, còn công nhân sẽ ăn ở khu vực khác. Mọi người đang trò chuyện vui vẻ, thấy Huyền đi vào thì lập tức im bặt. Dường như tất cả bọn họ đang muốn cô lập cô gái này. Huyền bối rối kiếm chỗ để ngồi, nhưng chẳng ai muốn ngồi cùng cô. Đúng lúc này, một cánh tay giơ lên. Qua đây ăn với tôi. Huyền cứ tưởng mình nghe nhầm. Khi thấy cô ấy chỉ tay về phía mình, nói lại một lần nữa, thì cô mới dám tin đây là sự thật. Huyền chậm rãi bước lại, trước mặt là một cô gái còn khá trẻ. Cô ấy cười tươi và giới thiệu. Tôi tên là Lưu, năm nay 26 tuổi, rất vui được làm quen với cô. Tôi hâm mộ cô lắm, tôi thấy cô trên truyền hình rồi, trong các vụ bào chữa ấy. À, chào cô, tôi cũng bình thường mà, có cái gì đâu mà hâm mộ chứ. Lưu nhanh nhẩu đi gọi món, cô ấy còn đích thân mang đồ ăn tới đây. Mới tiếp xúc qua, nhưng Huyền thấy cô gái này khá là nhiệt tình, bề ngoài cũng tương đối xinh đẹp. Họ vừa ăn vừa trò chuyện, xem ra dù vừa gặp nhau nhưng lại khá thân thiết. Lưu cũng xin số điện thoại, hẹn Huyền cứ khi nào ăn trưa thì gọi cô ấy đi cùng. Hóa ra Lưu là người hướng nội, cô ấy ở đây cũng không quen nhiều bạn, cả ngày chỉ ru rú giải quyết cho xong công việc. Hồi nãy khi thấy Huyền khá tội nghiệp nên cô ta cũng rủ ăn chung cho vui. Này, cô quen giám đốc trước, có đúng không? Huyền ngập ngừng sau đó lý nhí. À, tôi cũng quen sơ sơ. Có gì không? Lúc này Lưu kéo ghế sát lại chỗ Huyền và thủ thỉ. Anh ấy đang độc thân đấy. Mỗi lần anh ấy nhìn tôi, ánh mắt âu yếm lắm. Hình như anh ấy đang để ý tôi thì phải. Có lần tôi làm sai, anh ấy chỉ nhắc nhở, chứ không khiển trách hay là trừ lương tôi. À, thế cô làm ở đây lâu chưa? Tôi mới vào được 3 tháng. Tôi đang cố gắng tiếp cận anh ấy, nhưng lại chưa có kinh nghiệm tình trường. Sắp đến sinh nhật anh ấy rồi. Theo cô, tôi nên tặng gì cho anh ấy? Huyền nghe xong khá bất ngờ, nhưng cô giả vờ như không biết. Anh ta giàu có như vậy, chắc là không thích mấy món đắt tiền đâu. Cô cứ chọn mấy món bình dân, ý nghĩa một chút. Lưu lúc này bỗng ôm chầm lấy Huyền, giống như vừa gặp được vị cứu tinh trong cuộc đời. Cô ta cười khanh khách. Chúng ta đúng là hiểu nhau trong từng suy nghĩ. Cô giống như là đi guốc trong bụng tôi vậy. Sau lần này, cô cần gì thì cô cứ nhờ tôi nhé. Còn tôi cần cái gì, cô phải nhớ tư vấn cho tôi đấy. Huyền méo mặt nhưng chỉ biết gật gù cho qua chuyện. Cô không ngờ người như Hùng lại có nhiều cô gái si mê tới như vậy. Huyền nhìn quanh không thấy Hùng xuống ăn cơm. Cô có chút tò mò. Này, ở đây anh ta ăn riêng trong phòng à? Ai? Sếp á? À đâu có. Anh ấy chút nữa là xuống đây ăn đi mà. Anh Hùng bận công việc lắm. Thường thì mọi người ăn xong, anh ấy mới ăn. Nói chứ ăn thôi, mà điện thoại cũng réo liên tục. Khổ thân lắm. Ôi ôi, kìa kìa, vừa nhắc xong, anh ấy tới rồi kìa. Hôm nay anh ấy xuống sớm, 15 phút đấy. Huyền bất giác liếc nhìn về phía của Hùng, nhưng cậu ta chỉ lạnh lùng bước qua, giống như hai người là hai người xa lạ vậy. Nhân viên ở đây rối rít chào hỏi sếp. Một số cô gái cứ nhìn cậu ấy đầy thèm thuồng. Dạng như muốn khẳng định chủ quyền, nên hiên ngang bước tới bàn của Hùng. Cô ta lấy khăn lau mồ hôi trên mặt cậu, rồi không ngừng hỏi han. Anh Hùng, hôm nay anh mệt lắm à? Bên đối tác như thế nào rồi anh? Họ có đồng ý với yêu cầu của mình không? Ừ, xong rồi. Tiếng kèn bất giác vang lên, mọi người nhanh chóng dọn dẹp bát đũa của mình, mang gọn lại một chỗ, rồi chuẩn bị đi làm. Lưu vừa đi vừa tức anh ách. Đúng là cái con làm màu, sống ảo. Sếp không thích nó đâu, nhưng mà lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây. Thôi thôi, cô đi làm đi, lát về chúng ta nói chuyện tiếp nhé. Huyền vì không muốn giáp mặt Hùng, nên cô nhanh chân rời đi. Cô vẫn không dám nghĩ tới chuyện đêm nay về sẽ bị như thế nào. Buổi chiều cô nhận được một đống công việc yêu cầu phải giải quyết gấp. Cứ việc này chưa xong thì việc khác lại ập tới. Huyền biết ngay là người kia giở trò, nhưng cô không thể làm gì được. Huyền ơi, in tài liệu sếp mới gửi, lúc 2 giờ chiều ấy, rồi lại mang qua phòng cho sếp. Dạ vâng, em biết rồi. Cô nhanh chóng in ra, rồi tới phòng của Hùng. Cô vẫn chưa dám hình dung sắc mặt bây giờ của Hùng như thế nào. Cô cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, Vừa tới phòng của Hùng, cô nghe thấy tiếng cười khúc khích của Giang trong đó. Cô gõ cửa, nhưng mãi chả thấy ai đáp lại. Huyền bực bội mở cửa bước vào. Giang vẫn điềm nhiên ngồi trên đùi của Hùng. Cô ta gay gắt. Này, ý thức của cô, chó tha mất rồi à? Không thấy người ta đang bận rộn à? Mà cô còn dám vào đây quấy rầy. Anh, bây giờ tính thế nào? Thôi, từ từ nào. Huyền để tập tài liệu trên bàn, rồi quay người rời đi. Nhưng bỗng có tiếng quát. Quay lại, cô coi như đây là cái chợ, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi à? Giang xem ra có vẻ rất hả hê, cô ta lướt nhẹ những ngón tay trên khuôn mặt của Hùng, nhưng cậu ta nói nhỏ. Em đi ra ngoài đi, lát xong việc, chúng ta qua khách sạn. Giang hí hửng hôn vội lên môi của Hùng, sau đó nhanh nhẩu nói. Vậy, lát em đợi anh nhé, bao giờ anh cần, anh cứ gọi em nhé. Hùng quay ngoắt thái độ, nhìn người kia và gắt gỏng. Sắp xếp hết những giấy tờ trong đây, theo thời gian. Tối nay tôi cần gấp, để lên kế hoạch. Huyền nhìn một sấp giấy vương vãi khắp sàn nhà, mà say sầm mặt mày. Tuy nhiên cô không muốn khuất phục, nên cũng lặng lẽ làm theo yêu cầu của chồng mình. Bây giờ cô mới phát hiện, thực ra khó như lên trời. Trên mỗi tờ giấy, không chỉ có ngày tháng, mà còn hiển thị cả giờ phút. E rằng tới tháng sau, cô làm còn không xong. Huyền nghiến răng nghiến lợi, cô tự dặn lòng mình phải thật bình tĩnh. Còn Hùng vẫn ung dung, nhâm nhi tách cà phê đen, xem ra có vẻ rất hài lòng. Cậu ta còn gọi điện cho các cô gái làng chơi, để lên lịch đặt trước. Loa ngoài được bật lên, làm cho Huyền nghe rõ mồn một. Giọng những cô gái kia, điệu muốn chảy nước. Họ không ngừng nói những câu nhớ nhung, tầng bốc cậu ta lên tận trời xanh. Huyền cứ tưởng tượng tới cảm giác đang dùng chung đàn ông với những người đó. Cô lại càng tởm lợm. Khi 4 giờ chiều, điện thoại của cô lại vang lên. Huyền nhìn số của mẹ một tần ngần, nửa muốn bắt máy, nửa lại không. Đến cuộc thứ 2 thì cô không đành lòng được nữa, tính nói việc bận để mẹ khỏi phải chờ. Nhưng Huyền vừa nghe máy thì thấy giọng của bà khang khác. Bà còn cả ngày buồn chán, ông ấy cứ hối hận về quyết định của bản thân mình. Ông ấy nói nếu như con không hạnh phúc, chắc là ông ấy cũng cắn lưỡi mà tự tử. Tối nay hai đứa về, nhớ lựa lời mà khuyên ông ấy. Bác sĩ nói ba con tuyệt đối không được xúc động mạnh, nếu không ấy, vỡ mạch máu não là không thể nào cứu chữa được đâu con à. Dạ vâng, mẹ khuyên ba ăn tạm chút gì cho đỡ đói. Chút nữa vợ chồng con về, ba mẹ cứ yên tâm, con rất hạnh phúc. Con đang bận làm việc, lát nữa chúng con qua à? Ừ, con làm việc đi nhá. Huyền ngồi thừa người, cô nghĩ tới nghĩ lui, lấy hết can đảm, tiến lại gần Hùng. Anh bảo tối nay chúng ta qua nhà ba mẹ, có đúng không? Hùng vẫn coi như không nghe thấy, cậu ta đang chăm chú đánh máy tính. Huyền biết lúc này mình phải xuống nước, dù sao đi chăng nữa hôm nay nhất định phải kéo cậu ấy về cùng. Em biết mình sai rồi, sau này em không dám nữa. Em cũng không biết tại sao em lại ngu ngốc như vậy. Em hứa sẽ toàn tâm toàn ý ở bên anh, tuyệt đối không có lần sau đâu ạ. Hùng nghe xong nhưng chẳng mảy may đáp lại. Bất đắc dĩ, Huyền phải nắm lấy bàn tay của cậu ta và khẩn cầu. Em xin anh, hãy về cùng em tối nay. Chỉ cần một tiếng thôi cũng được. Bà em yếu lắm rồi, em không muốn ông vì em mà đau khổ. Hùng lúc này hất mạnh tay cô, giọng nói bực bội. Cô nghĩ mình là ai mà dám có điều kiện nói ra với tôi như thế? Anh có giận em thì ngày mai giận tiếp có được không? Hôm nay coi như làm ơn làm phước giảng hòa. Em mà về nhà một mình, chắc là ba em chết mất. Cô cũng mồm miệng sắc bén quá nhỉ? Không phí mấy năm ăn học, hôm nay tôi bận rồi. Cô không thấy tôi phải lên lịch để đi với gái à? Thời gian của tôi là vàng là ngọc, chứ không phải để cho cô sai khiến. Về hay không ấy là tùy cô. Cô cứ nói với họ, tôi bận lắm, tôi không về cùng cô được. Huyền nghe cậu ta nói như vậy thì chán nản, chẳng muốn thuyết phục tiếp. Cô biết tính Hùng không dễ dàng cho qua chuyện. Cô lúi húi nhặt tiếp đống giấy đang lộn xộn dưới nhà, sắp lại cho ngay ngắn. Hùng cứ nhăn nhó bực tức mãi không thôi. Nếu như cô ấy xuống nước năn nỉ cậu thêm vài câu thì chắc chắn là Hùng mồi lòng rồi. Cậu ấy nhìn đâu cũng thấy tức tối, chỉ muốn hất luôn chiếc máy tính trên bàn xuống đất. Hùng ngồi đây thêm một lúc nữa thì bỏ ra ngoài. Huyền lòng buồn rười rượi, cô cũng không biết chút nữa phải nói với ba mẹ mình như thế nào. Bên ngoài lại có tiếng ống nghèo của cây Giang. Anh ơi, mình đi ăn luôn hay là qua khách sạn luôn? Thôi, qua luôn đi em, làm xong cho thoải mái. Cả ngày toàn gặp những chuyện trời ơi đất hỡi. Khách sạn này nhiều món ngon. Hôm nay anh đưa em đi xem thử nhé. Tiếng cười nói của họ cứ như vậy nhỏ dần rồi im bặt. Huyền chán nản, quăng luôn chỗ giấy tờ trên tay xuống đất. Cô quyết định mặc xác mọi chuyện, cầm túi sách ra về. Cô thuê taxi, ghé qua cây ATM rút thêm tiền để mua chút đồ cho ba mẹ. Đã lâu lắm rồi cô chưa mua cho họ bộ quần áo mới. Nghĩ tới đây sống mũi cô cay xè. Cô tự nhủ với bản thân phải cố gắng kiếm tiền để ba mẹ không phải vất vả. Cô dạo quanh trung tâm mua sắm, chọn mấy bộ đồ, mua ít trái cây và không quên mua sữa dành riêng cho người trung tuổi. Khi cô về tới nhà cũng 6 giờ, những người hàng xóm đang buôn chuyện, thấy cô thì chỉ cười nhạt. Cô biết xưa nay họ không ưa nhà mình, đợt này lại càng có cớ để xỉa sói. Chỗ cô toàn những bà tám, hễ có chuyện gì là lan truyền nhanh như vũ bão. Một đồn 10, 10 đồn 100, dù chuyện bé như con kiến, nhưng qua miệng của họ cũng thành con voi. Ôi giời, Huyền đấy hà, nghe mẹ cháu nói có con rể giàu lắm, sao mà các cô chưa được thấy mặt nhỉ? Bà cháu ốm vậy mà chàng rể lại không về à? Ôi giời, thế xe hơi đâu? Tại sao lại đi taxi thế kia? Một bà khác cố tình xen vào. Tôi còn nghe bảo cái Huyền nó lấy chồng xong ấy, nó nghỉ làm, ở nhà lo nội ngoại. Thế là toi xong, bao nhiêu tiền ăn học của ông bà Lan. Huyền ơi, mày dại lắm, làm gì phải có sự nghiệp vững chắc chứ lệ. Đàn ông giàu, nó thay tình nhân như thay áo. Đã mình lúc nào không hay đâu, ở nhà ăn bám, nó lại khình ra mặt đấy chứ. Huyền không muốn tiếp chuyện, cô chỉ cúi đầu chào họ, sau đó đi vào cổng nhà. Nếu như trước đây, cô sẽ cãi nhau với họ, cho ra ngô ra khoai, nhưng bây giờ Huyền thấy những việc này là không còn cần thiết. Họ muốn nói đúng hay sai, cô mặc kệ, cô chả thiết tha mà tranh luận thêm. Bỗng có tiếng còi ô tô phía sau làm cho cô giật mình. Huyền theo quán tính quay lại, nhưng mà thấy Đức thì hoảng hốt. Cô không muốn ba mẹ mình lại xấu hổ với hàng xóm vì chuyện của mình. Đức bước xuống xe, nhìn cách đi đứng phong thái của cậu, toát lên người thành đạt. Mấy bà hồi nãy cứ tưởng đây là chồng của Huyền, họ mắt tròn mắt dẹt, xem ra không đạt được ý nguyện, họ tức tối, lần lượt bỏ đi. Đức cầm theo một giỏ trái cây, cậu ta tươi cười. Anh tới thăm cô chú, chuyện của chúng ta, anh suy nghĩ cả đêm rồi, anh chấp nhận. Đợi em ly hôn, sau đó chúng ta bắt đầu lại cuộc sống mới. Huyền nghe xong cực kỳ khó xử. Cô quyết tâm là không dính dáng tới Đức nữa, để ba mẹ mình được bình an. Cô nhìn thẳng vào mặt của Đức, kiên định nói. Em không muốn ly hôn. Chúng ta đều có cuộc sống riêng của mình, đừng khiến cho nhau khó xử. Nếu như anh cứ như thế này, chúng ta e rằng làm bạn còn không thể. Mọi tội lỗi đều là do em gây ra. Em sẽ chấp nhận tất cả những chuyện sau này, tuyệt đối không hối hận hay kêu ca nửa lời. Đức thực sự rất sốc. Cậu vội vàng ôm lấy Huyền, nhưng bị cô né tránh. Em xin anh đấy, em không muốn rắc rối. Em muốn sống yên phận. Em không thể đứng nhìn ba mẹ em mang tiếng rằng có một đứa con gái cắm sừng chồng. Hơn nữa, ba mẹ em chỉ chấp nhận mình anh Hùng làm con rể. Nếu như anh thương em, anh đừng làm phiền em nữa. Đức choáng váng khi nghe những lời này. Cậu biết Huyền đang nói dối. Chắc chắn đêm qua cô bị Hùng hành hạ không thương tiếc. Đức vẫn nhẹ nhàng. Em vẫn giận anh vì tối qua không ở đấy mà bỏ đi đúng không? Anh xin lỗi. Tại anh nhất thời hồ đồ, hắn ta đe dọa em đúng không? Anh sẽ không rời xa em. Nếu như em thích ở đây để gần ba mẹ, anh sẽ nghỉ. Anh nghỉ làm, anh về đây ở với em. Em muốn đi đâu hay làm bất kể chuyện gì, anh cũng theo em. Anh không thể sống thiếu em được Huyền à. Chẳng có đêm nào anh ngon giấc cả. Anh nhớ giọng nói của em. Anh có chết cũng không thể nào chấp nhận rời xa em được. Em nói đi, bây giờ anh phải làm gì thì em và anh mới cùng nhau vượt qua khó khăn này. Huyền dù cố gắng hết sức nhưng cô không thể nào kìm lòng được. Nước mắt của cô ướt đẫm khuôn mặt. Huyền lùi lại. Cô không dám đứng gần cậu ấy bởi vì sợ Đức sẽ vì mình mà liên lụy. Anh đi về đi, ba mẹ em không hoan nghênh anh đến. Ba em đang bệnh, em không muốn ông tức giận. Em cũng không muốn tiếp tục tình cảm này. Em rất sợ cuộc sống cực khổ. Em sợ phải chịu trách nhiệm với gia đình anh, cùng anh nuôi các em ăn học. Đức cười đau khổ. Cậu ta chậm chậm tiến sát lên phía trước, còn cô gái kia cứ lùi từng bước một. Huyền bất đắc dĩ hét lớn. Anh buông tha tôi đi. Tôi không muốn dính dáng tới anh. Tôi có chồng rồi. Anh ấy mới là người cho tôi hạnh phúc. Đức càng nghe càng điên tiết. Cậu ta túm lấy cổ tay của Huyền, lôi sành sạch vào xe của mình. Hôm nay nhất định chúng ta phải nói chuyện rõ ràng với nhau. Huyền sợ Đức làm liều nên ra sức phản kháng, nhưng sức cô quá yếu, xung quanh chả có ai để cầu cứu. Huyền muốn bấm chuông ở cổng nhưng không còn kịp nữa rồi. Đúng lúc cô bị nhét vào trong xe thì thấy Đức bổ nhào xuống đất, hùng đằng đằng sát khí tiến vào. Cậu ta cứ như vậy mà đấm đá tới tấp. Mẹ kiếp thằng khốn nạn này, mày còn mặt mũi tới tận đây à? Mày dám động vào vợ tao, coi như hôm nay mày tới số rồi. Cậu ta cứ điên cuồng đạp mạnh vào bụng, vào mặt của Đức. Người kia quá sức bất ngờ nên chỉ biết khom người chống đỡ. Huyền mở cửa xe, chạy vội lại ôm lấy chồng mình. Anh ơi, anh đừng đánh nữa. Anh mà đánh là có án mạng đấy. Chúng ta vào nhà thôi, ba mẹ đang chờ. Huyền ra sức kéo cậu ấy. Nhìn Đức bị như vậy, cô cũng cảm thấy nhói ở trong tim. Cô nhìn xung quanh không thấy xe của Hùng thì khó hiểu, nhưng không dám thắc mắc mà vội vàng chạy lại cổng gọi lớn. Ba mẹ ơi, vợ chồng con về. Bà Lan nghe tiếng con gái chạy ra mở cổng. Bà thoáng giật mình khi nhìn thấy Đức, nhưng bà giả vờ như không biết cậu ta. Các con vào nhà đi, bà đang mong lắm. Thế xe đâu mà hai đứa lại đi bộ thế này? Hùng lúc này vội vàng đổi giọng. Dạ, xe bị hư dọc đường nên chúng con đành thuê taxi tới đây mẹ ạ. Đằng nào ngày mai là chủ nhật, vợ chồng con ở lại ăn bám ba mẹ hết ngày luôn. Ôi giời, thế thì vui quá còn gì. Nào nào, vào trong nhà rồi nói chuyện con. Huyền vội vàng bước vào trong. Cô không dám quay đầu lại nhìn. Bà Lan cũng chốt cổng, chắc chắn bởi vì bà sợ phiền phức. Đức chứng kiến tất cả mọi chuyện, cậu ta đấm mạnh tay xuống đường. Công nhận, đồng tiền nó có ma lực thật. Thằng có tiền thì được chào đón từ xa. Dù nó không có đạo đức, nhưng trong mắt họ, nó vẫn là hiền tài. Em phải hối hận vì em đã rời bỏ anh. Anh thề không cho nó được yên ổn. Đức gượng dậy bước vào trong xe. Cậu ta nhấn ga, lao như tên bắn ra khỏi nơi này. Cậu hận tất cả bởi vì đã quá bất công với mình. Cho dù cậu cố gắng tới mức nào đi chăng nữa, thì trong mắt người khác gia cảnh nhà cậu mãi mãi không thể bì được với thiên hạ. Họ luôn mặc định cậu nghèo kiết xác, chẳng thể lo được cuộc sống cho con gái họ. Không một ai biết rằng bao nhiêu tiền bạc tích cóp những năm qua, Đức đã dành dụm mua nhà thành phố. Cậu còn tính sang tháng dẫn Huyền đi coi, cho cô ấy lựa. Căn nhà này cũng sẽ mang tên của cô. Cậu cũng gửi tiền về cho mẹ sửa sang lại ngôi nhà khang trang, vì sợ sau này nhà gái qua nói chuyện lại khiến cho cô mất mặt. Cậu đã từng làm đủ mọi việc để kiếm tiền. Cậu thà nhịn ăn nhịn mặc chứ nhất định không bao giờ để vợ con mình thua thiệt. Bao nhiêu dự định hoài bão đều tan biến. Điều này giống như một cú vả cực mạnh, khiến cho Đức vẫn còn ngỡ ngàng, không dám tin đây là sự thật. Ông Tường chống nạng đi ra ngoài, xem ra bước chân của ông vẫn còn rất yếu. Ông hồ hởi lên tiếng. Các con về chơi là vui rồi, mua cái gì mà nhiều đồ thế kia. Bà mau dọn cơm lên đi, không các con nó đói, ăn phải ăn nóng mới ngon. Hùng với bà vợ ngồi ở bàn trò chuyện, Huyền thì theo mẹ xuống bếp chuẩn bị đồ. Bà Lan vội vàng kéo con lại một góc nhỏ. Hồi nãy gặp lại người kia, thằng Hùng nó có nói gì con không? Con cẩn thận đấy, bây giờ con là gái có chồng rồi, con làm gì phải giữ khoảng cách. Dạ vâng, mẹ yên tâm, con tự biết mà. Anh Hùng không nói gì cả, anh ấy đối với con rất tốt. Mẹ ở nhà giúp con chăm sóc ba. Con gái lấy chồng như bát nước hắt đi, con không làm được gì cho ba mẹ nữa rồi. Nào nào, con nín đi, mới vậy đã khóc rồi. Sau này hôn nhân còn phức tạp, vợ chồng khó tránh được cãi vã. Con nhớ phải kiềm chế. Mẹ thấy thằng Hùng nó biết điều. Bữa nó thuê bác sĩ riêng cho ba con, còn kêu người chờ tận về nhà. Nó còn biếu ba mẹ tiền, bảo mua đồ bổ cho ba con đấy. con gái cứ nên lấy người yêu mình là hạnh phúc hơn lấy người mình yêu con à. Chồng ấy, nó tốt cỡ nào, nhưng mà khi thấy vợ cứ nhập nhằng với người cũ, chả có ai chịu được đâu. Cỡ như thằng Hùng ra ngoài, gái nó vây kín, còn liệu mà thay đổi, mà giữ chồng. Đàn ông đó, nó ưa ngọt ngào, chứ suốt ngày nhăn nhó, ai mà không chán hả con? Bà căn dặn một hồi, sau đó kêu Huyền bưng đồ ăn lên bàn. Hùng nhìn bàn ăn đầy ắp các món ngon, anh ái ngại. Dạ sau này vợ chồng con đến, ba mẹ không cần chuẩn bị nhiều thế này đâu. Con ăn dễ lắm, cái gì cũng được. Chưa có mấy người ăn không hết, mai cứ hâm đi hâm lại, mất ngon mẹ ạ. Ông Tường cười tươi. Bà có mỗi một chàng rể, nên con là phải nhất, ăn nhiều vào. Hai đứa làm sao thì làm, cứ nhanh sản xuất lấy vài đứa. Ba mẹ còn khỏe, phụ các con trông cháu. Chứ sau này ba mẹ già, đi đứng không còn vững, muốn giúp ấy, cũng lực bất tòng tâm. Họ cứ như vậy cười nói rất vui vẻ. Suốt bữa ăn Hùng cứ gắp đồ ăn cho vợ. Ba mẹ Huyền nhìn thấy như vậy thì vui ra mặt. Con gái hạnh phúc, họ cũng bớt cảm thấy tội lỗi hơn. Ông Tường hỏi han về tình hình công việc của Hùng. Ông cũng căn dặn hai vợ chồng phải yêu thương bảo vệ lẫn nhau. Trước mặt Hùng, ông cũng kể hết những lỗi lầm của mình. Ông muốn mọi người thấu hiểu hết về nhau, để sau này con gái mình dễ dàng mà sống. Hùng nắm lấy tay ba vợ, anh nói nhỏ. Bà, chuyện qua rồi mình đừng nhắc lại nữa. Chúng ta cứ vui vẻ sống thật tốt những ngày tháng tiếp theo. Nếu như không nhờ cô ba, thì vợ chồng con lại không có ngày hôm nay. Con phải cảm ơn ba không hết. Con thấy mình cực kỳ may mắn mới cưới được Huyền ạ. Cậu ta nói đến đâu, hai người kia mắt mặt tới đó. Họ biết mình không chọn sai người. Duy nhất chỉ có Huyền là đang hậm hực trong lòng. Úi giời, cái thằng cha này chỉ được cái văn vẻ. Hắn nói mà mình còn suýt cảm động tới phát khóc. Ba mẹ mình mà biết sự thật, chắc là độn thổ mất thôi. Cô nghĩ lại cái cảnh hồi chiều đang còn tức tối. Chắc mầm Hùng đã đi khách sạn giải quyết xong xuôi, nên bây giờ mới dễ chịu như vậy. Cứ nghĩ tới những ngày tháng tiếp theo phải phục vụ cho anh ta, cô lại rùng mình. Đúng là cái loại đê tiện. Sau khi ăn uống xong xuôi, mẹ con Huyền dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa. Hùng với ba vợ ngồi chơi cờ. Không biết họ nói chuyện gì với nhau mà cứ cười khanh khách, xem ra vui vẻ lắm. Mãi tới 9 giờ, bà Lan giục vợ chồng cô lên phòng đi tắm. Đồ đạc bà chuẩn bị sẵn rồi. Bà còn nhắc Huyền khi tắm xong, nhớ để đồ vào cái giỏ, bỏ ra bên ngoài cửa, sáng mai bà dậy sớm mang đi giặt. Bà ấy cũng dìu chồng vào phòng. Huyền uể oải bước lên phòng, Hùng tắt điện rồi cũng bước ngay sau đó. Cả ngày làm việc mệt mỏi nên vừa vào phòng, cô đã lao vào nhà tắm. Công nhận nước mắt lạnh xối thẳng vào người khiến cho cô cảm thấy dễ chịu. Cô cứ nhắm mắt mà cảm nhận. Lúc sau cô tắt nước, kiếm cái khăn lau người, nhưng tá hỏa nhận ra rằng ở đây không hề có khăn tắm hay là quần áo nào cả. Huyền tát mạnh vào mặt. Cô không hiểu tại sao mình lại hồ đồ như thế. Xưa nay cô có thói quen hay để đồ trong phòng tắm để thay luôn. Huyền cứ lóng ngóng hồi lâu. Cô biết không thể ở mãi trong này, nên đành muối mặt, nói vọng ra ngoài. Anh có thấy cái khăn với đồ mẹ chuẩn bị cho em ở ngoài đấy không? Kỳ lạ thay không thấy ai trả lời. Huyền chắc mầm người kia không có trong phòng, nên mở cửa hé hé nhìn ra. Khi chắc chắn không thấy cậu ta ngồi trên giường, cô mới dám thở phào, rón rén bước ra ngoài tìm đồ. Huyền mới bước được ba bước, nghe có tiếng nói từ phía sau. Cô tính mồi chài tôi đi à? Huyền nghe xong giật bắn cả người, cô vội vàng lấy tay che ngực, nhưng mới nhận ra còn che thiếu. Huyền kéo cửa định chui vào nhà tắm, nhưng cậu ta chắn ngang. Cô tức tối. Anh đứng như ma thế, không nói không rằng, ai mà biết được. Hùng không đáp lại, chỉ nở một nụ cười. Mỗi khi cậu ta cười là cô biết, chắc chắn có chuyện sắp xảy ra. Hùng nhìn cơ thể của vợ từ trên xuống dưới, thì tặc lưỡi nói nhỏ. Cũng không đến nỗi quá tệ. Huyền đoán chừng mình lại chọc cơn thú tính của cậu ta, nên bước nhanh tới giường để mặc váy. Cô mới cầm được chiếc váy trên tay thì bị một lực mạnh đè cô xuống giường. Điều kiện để giảng hòa là cô phải phục vụ tôi cho thật tốt. Anh đừng có mà lợi dụng cơ hội. Anh mới đến chơi, bên ngoài chưa chán à? Tại sao bây giờ anh còn đòi hỏi tôi? Hùng sực nhớ ra chuyện hồi chiều. Thật ra cậu ta cố tình chọc tức vợ nên mới như vậy. Cậu ấy chở Giang tới khách sạn, để rồi để cho cô ta một mình ở đó, quay về bám theo Huyền, xem cô làm gì tiếp theo. Sợ bị lộ nên Hùng còn phải thuê taxi để cô ấy không nhận ra mình. Ai ngờ về tới đầu ngõ thì bắt gặp cảnh Huyền và Đức. May mắn là cô ấy phản đối kịch liệt nên Hùng cũng quên bén chuyện mà đêm qua xảy ra. Này, cô ghen đi à? Ai mà thèm ghen với cái loại... Loại gì? Chả có loại gì cả. Chỉ là không nghĩ rằng gu của anh lại thấp kém như vậy. Anh giống như tạp chủng ấy, có cái gì thì ăn hết. Tội nghiệp cho bao nhiêu cô gái bị anh đưa vào chồng, tàn một đời hoa. À thế mỗi đợt lên giường, anh mất bao nhiêu tiền với gái thế hả? Hùng nghe vợ nói như vậy, anh cố gắng nhịn cười. Ít ra cô ấy vẫn còn để ý tới anh. Hùng không trực tiếp trả lời, mà có trả lời thì cô ấy chắc chắn chả có tin. Trong mắt Huyền, cậu ta là một kẻ đốn mạn, khốn nạn, lăng nhăng, chưa ai bằng. Hùng nhanh chóng cởi bỏ hết quần áo đang mặc. Đúng lúc chuẩn bị hành sự thì điện thoại lại reo lên ầm ĩ. Nhìn thấy số của Giang, cậu lạnh lùng tắt máy để chế độ yên lặng, quăng luôn một góc dưới đất để không ai làm phiền cuộc vui của hai vợ chồng họ. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi chúng ta lắng nghe xong tập 3 của câu chuyện này, Tâm An chắc chắn một điều là các anh chàng tên Hùng kia đã có tình cảm với Huyền và đang ghen tuông. Đúng không ạ? Nếu như một người mà không có tình cảm với mình thì tại sao họ lại phải tỏ ra tức giận và làm những cái điều điên khùng như thế? Và chắc hẳn rằng anh chàng tên Đức kia đang rất là hận thù. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập tiếp theo của câu chuyện này để rồi xem chuyện tình tay ba này sẽ đi tới đâu. Và liệu rằng Huyền có tình cảm với Hùng để quên đi bóng hình của người tên Đức kia hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp quý vị nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Chúng ta lại gặp nhau vào tối ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.